Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 rơi xuống nước. Lê Mộc Mộc bị khóc thiên khóc địa Quý Phỉ Phỉ cùng Quý Tình cuốn lấy. Vô pháp tránh ra, lúc này, bị quản gia phái đi xem kỹ Lan Đoá Đoá người hầu vội vã chạy trở về, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì, như vậy không có quy củ. Quý Tình không vui lạnh mặt, Lê Mộc Mộc tức khắc có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên liền thấy người hầu thở hổn hển, lắp bắp nói, Lan, Lan tiểu thư nàng, rơi xuống nước, cái gì? Lê Mộc Mộc một chân đá vào ngăn ở nàng trước mặt. Cố làm ra vẻ Quý Phỉ Phỉ đầu gối, này một dưới chân đi. Không lưu tình chút nào, Quý Phỉ Phỉ vừa rồi không có bị quăng ngã đau. Cái này lại là thật sự bị đá đau. Đầu gối mềm nhũn ngồi quỳ trên mặt đất, Lê Mộc Mộc cũng không thèm nhìn tới nàng. Cất bước liền xông ra ngoài, nhiều đóa là mỹ nhân ngư. Nàng đương nhiên không lo lắng nhiều đóa sẽ yêm thủy, nhưng nàng cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Quân uyển hồ nhân tạo dưỡng cá đều là quý báu biển sâu cá. Kiều khí thật sự, cho nên hồ nhân tạo thủy, đều là mỗi cách 3 ngày liền đổi một lần nước biển, là nàng đại ý, nơi này là quân uyển. Như vậy nhiều người hầu ở, quý nắng ấm Quý Phỉ Phỉ cũng ở. Nếu là nhiều đóa bại lộ, vậy xong đời, quản gia cũng là ngẩn ra, lập tức theo đi ra ngoài. Quý Phỉ Phỉ che lại bị Lê Mộc Mộc đá hồng đầu gối. Ngẩng đầu nhìn Quý Tình, Quý Tình không chút hoang mang khẩy chính mình Dương Chi Ngọc vòng tay. Nói, còn không đứng dậy, Quý Phỉ Phỉ chậm rãi bỏ dậy. Ngồi vào bên người nàng, vẻ mặt ủy khuất, cô, ta là thật sự rất đau. Ngươi xem ta đầu gối đều sưng lên, Quý Tình nhàn nhạt nhìn lướt qua. Đau lại có thể thế nào? Kia nha đầu là Lê gia duy nhất đại tiểu thư. Không động đậy đến, chịu đựng đi, chờ đến ngươi lên làm quân gia đương gia chủ mẫu. Hôm nay này hết thảy liền có thể còn cho nàng. Quý Phỉ Phỉ gật gật đầu, hồ nhân tạo biên. Trên mặt hồ một mảnh bình tĩnh, đi theo Quý Tình bên người người hầu vương mẹ, ngồi xổm ở bên hồ. Bộ dáng này thoạt nhìn căn bản không giống như là có người rơi xuống nước. Lê Mộc Mộc đi qua đi, nắm lấy vương mẹ nó cổ áo, nhiều đóa đâu, hung tợn bộ dáng như là muốn sống ăn nàng. Theo sau tới rồi quản gia cùng một chúng người hầu, đều bị Lê Mộc Mộc cái dạng này cấp dọa tới rồi. Tuy rằng Lê Mộc Mộc tiểu thư phía trước thường xuyên chỉnh cổ bọn họ, lại đều là có chừng mực, chưa từng có giống hiện tại như vậy dọa người. Kia nữ hài tử, nàng trượt chân rơi xuống nước sau, liền chìm đến đáy hồ đi, vẫn luôn không nổi lên. Vương mẹ nơm nớp lo sợ nói, kỳ thật Lan Đoá Đoá rơi xuống nước đã có một hồi lâu, nhưng là nàng vẫn luôn không có đi thông chi người khác. Chờ quản gia phái người lại đây, mới nói, nàng còn trước nay chưa thấy qua có người rơi xuống nước một chút giấy rủa đều không có, trực tiếp liền chìm xuống. Lê Mộc Mộc ném ra vương mẹ, vương mẹ thật mạnh ném tới trên mặt đất, nhiều đóa, nhiều đóa ngươi nghe thấy sao? Lê Mộc Mộc hướng về phía trong hồ lớn tiếng kêu, nàng biết nhiều đóa nàng là nghe thấy, còn thất thần làm gì, còn không dưới thủy đi cứu người. Quản gia nôn nóng chỉ huy đám người hầu, nghe vậy, Lê Mộc Mộc tức khắc hoảng loạn lên, lúc này xuống nước, vạn nhất nhiều đóa đã ở trong nước biến trở về nhân ngư hình thái, vậy nên làm sao bây giờ? Chính là nhiều đóa rơi vào trong nước, làm người đem nàng cứu đi lên cũng là theo lý thường hẳn là, nàng không lý do ngăn cản người khác xuống nước cứu người a. Lê Mộc Mộc lâm vào lưỡng nan, nhiều đóa, người nghe thấy được liền chạy nhanh đi lên, bọn họ muốn xuống nước, người đừng đùa. Lê Mộc Mộc càng thêm ra sức hô lớn, nếu là người không có việc gì, liền chạy nhanh đi lên. liền ở mấy cái quen thuộc biết bơi người hầu chuẩn bị xuống nước khi. Bình tĩnh hồ nước trên mặt nước đột nhiên toát ra nhất xuyến xuyến bọt khí, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.